Tả Thiên mặc dù thấy là không sao cả, nhưng đối mặt với đủ loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net